Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả đài Saigon Network Television 51.3. Thưa quý vị, tiếp mạch chương trình tuần rồi, chúng ta bây giờ mới tới được với chữ tài. Tất cả nằm đằng sau cái khái niệm về thế nào là tài trong cõi châu Á. Không phải là từ óc của người có tài nghĩ, mà từ quan điểm của những người đứng ngoài nhìn vào. Chữ tài như chúng ta đã có một lần trình bày cho quý vị xem qua, nó đơn giản chỉ là một bàn tay. Và cái nghĩa bình thường mọi người ngỡ rằng nó có nghĩa là chữ talent, nhưng kỳ thực nó không phải, nó nguy hiểm hơn thế nhiều. Quý vị chắc có lẽ cũng biết chữ tiền tài và chữ tài nguyên. Chữ tài ở bên trên là chữ tài nguyên, có nghĩa là material resource của một đất nước. Chữ tài bên dưới là chữ tài của tiền tài, nghĩa là wealth. Và như vậy thì mình nhìn lại, thì quý vị biết là trong chữ tượng hình đó, nếu mà các cái chữ này mà hoàn toàn tách bạch khác nhau thì người ta đã dùng mặt chữ khác nhau để viết. Đằng này trong người Trung Quốc cổ, ba cái tài ấy là một. Chắc quý vị ngạc nhiên, phải không? Bởi vì lâu nay người Việt Nam vẫn đinh ninh là tiền tài, cái tài đó không có dính gì với tài năng hết đó. Tiền là tiền, mà tài là tài. Tiền tài là cái chữ kép, chắc không phải tài ở đâu. Rồi còn cái chữ tài nguyên cũng vậy, tài nguyên là cái chỗ mình có để mình xài. Đất núi nó có tài nguyên, nhưng mà đất nó có tài đâu? Núi sao có tài? Người mới có tài chứ. Không, quý vị nhìn kỹ lại nhá, chữ tài mà mình phân làm đôi, bên trái là bộ mọc, bên phải là chữ tài, tài năng đó. Rồi bên dưới là chữ tài mà tiền tài đó, tài bạc đó, cũng là bên trái là bộ bối, là vỏ sò, là đơn vị tiền cổ, bên kia là chữ tài luôn. Như vậy là mình thấy rõ một điều, trong người Trung Quốc cái tài của con người bị xếp hoàn toàn cùng chung với tiền tài và cùng chung với tài nguyên. Mình nghe mình chưng hửng. Mình ngỡ đâu rằng tài năng không dính gì tới chuyện đó. Bây giờ mới hiểu ra. Họ nhìn từ quan điểm của người thống trị. Tài tức là cái có chỗ xài được. Rừng có gỗ là tài nguyên. Trong nhà có tiền là tiền tài. Mà trong nước có mấy cái thằng biết làm chuyện nọ chuyện kia để tao kêu, tao sai, tao xài. Cái đó gọi là tài. Chữ tài, thật ra cái nghĩa thật của nó đúng bên dưới là cái innate sense của một cái vật thể. Tức là mình nhìn cái vật đó, à cái gỗ này làm được nhà, cái gỗ này chỉ có cưa được làm cột thôi, không có làm dàn rui trên kia được. Mà cái gỗ kia thì chỉ làm bộ ván được thôi, không làm được cái chuyện nọ. Tức là nhìn cái đó mà phân bố chỗ nó, mình nhìn thấy cái mạch của nó trong thiên nhiên, nó hợp chỗ nào. Thành ra khi người ta nói là ai trên đời này cũng có tài, mà thực sự nghĩa cổ, đúng nghĩa của nó trong cái tiếng Đông Á Trung Quốc, không có phải là người đó có talent đâu, mà có chỗ xài được mày. Tao biết xài mày vào chỗ nào thì đắc dụng cho tao. Mày có tài. Ai cũng có tài hết đó. Chỉ có biết khám phá ra tài của nó là dùng được nó. Thưa quý vị, cái điều kinh tởm của cái định nghĩa đó là người ta luôn luôn đinh ninh là tài năng phải hữu dụng cho kẻ đứng ngoài nhìn thấy nó. Tài năng không bao giờ được quý trọng là bản thân nó. Nếu mình đi học một học thuật gì mà thuần túy trừu tượng, mà chỉ là một pháo đài kiên cố riêng tư của suy luận, mà không có lợi gì cho bất cứ một ai, thì lập tức cả cái cõi cổ truyền của chúng ta nó lắc đầu ngoài ngoại, không có giúp được gì cho ai, không có đổ được gạo vào nồi, không có thực dụng được cái việc gì cả, thì không xài. Chúng ta nghe, chúng ta ngạc nhiên, đâu anh nói làm sao vậy? Nước mình biết tôn trọng những điều không có lợi lắm chứ, đâu có ai mưu lợi gì ai đâu. Mọi người đều rất là để yên cho nhau làm những điều mà không có ai dụ lợi cầu tài gì của ai hết đâu. Không, anh nói làm sao? Không có đâu. Xin thưa sự thật rằng, từ trong chữ và từ trong cách sống, quý vị có thấy ở một cái cộng đồng người nào trừ ra ở người Đông Á mà ở mức độ còn bị cổ truyền nặng á, khi mà gặp một người họa sĩ, câu đầu tiên nói, ủa anh họa sĩ hả? Tôi tính vẽ mẫu áo dài này, tôi mang mẫu áo dài vào, anh nhìn, anh thiết kế thử cho tôi, coi anh vẽ hay cỡ nào. Cái đó nó chỉ tồn tại là vì một khi họ nghe có tài, điều đầu tiên họ nghĩ là ê, nhờ được chỗ nào, xài được chỗ nào, sai được chỗ nào, phái được chỗ nào, dùng được chỗ nào, lập tức dùng ngay. Thật ra mà nói, ở trong cộng đồng của người phương Tây, không thấy có những người phơm phơm đi thẳng một hơi từ cái chỗ nghe rằng anh có tài đến chỗ là anh là tài nguyên của tôi một cách vô tội vạ như vậy. Mà ở các cộng đồng Đông Á thì nó còn phổ biến ở mức độ đáng để chúng ta nêu thành vấn đề và đáng để chú ý. Do đó thưa quý vị, có một cái điều rất là kỳ lạ là ở trong cái kẻ sĩ của chúng ta, sĩ nông công thương, thì trên nguyên tắc là kẻ sĩ là đi làm những điều trừu tượng và không chạy theo quyền lợi. Nhưng cuối cùng ra thì kẻ sĩ phải mưu ích và sinh lợi cho người dùng thì mới được, bằng không thì không được. Tức là người ta không được danh chính ngôn thuận, mưu lợi, tư lợi, nhưng mà cuối cùng ra người ta phải làm một cái điều có vẻ là không có lợi gì hết, nhưng mà rốt cuộc ra là phải sinh hoa lợi, bằng không thì sống ở trên cái quãi đời này để làm việc gì. Tất cả mọi cái đối xử của người ta đối đãi với nhau cuối cùng ra nó nằm ở chỗ là người ta coi cái tài là một thứ tài nguyên, một thứ tiền tài. Và nói thẳng ra cái độ thô bỉ của chữ Hán trong cái điều để lộ rõ bộ mặt thật của nó, coi tài nguyên, tiền tài và tài năng của con người chỉ là một, thì đủ thấy rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta nên nhớ là chữ xài của mình là chữ sử dụng mà ra đó. Nhưng mà người Việt Nam mình thấy chữ sử dụng hay chữ sử dụng đó là chữ xài đó. Có lẽ nó ánh vào cái âm tài này nhiều lắm, thành ra người ta mới xài luôn cái chữ này vào như vậy. Thì mình thấy được rằng cái độ thực dụng, sống vì thực dụng nó còn rất là cao. Mà ở một cái nơi miền đất mà người ta sống chỉ có hầu thực dụng và sống qua ngày, chờ qua đời là đủ rồi. Tất cả mọi thứ khác đều coi như phù phiếm, đều coi như trôi qua. Thì người ta dần dần đi đến chỗ chối bỏ tất cả những cái hoạt động tư duy của loài người ở một mức độ cao hơn. Người ta yêu cầu mọi người liệt bớt não, chết bớt trí tuệ đi để cho cái tâm của mình nó được tĩnh lặng. Và cái tâm của mình là một cái thứ huệ riêng, nó không dính gì đến óc, mà óc sẽ làm phiền tâm. Đồng thời rung động trước cái đẹp và sự ngây ngất trước những cái lý tưởng cao xa gì đó chỉ là những sự phiền toái và vô ích. Với cái suy nghĩ đó, người ta phom phom tự cho phép mình đánh giá nước Tràm diệt vong là vì xây quá nhiều đền tháp. Ai bảo xây nhiều đền tháp cho lắm vào, làm phí phạm, rốt cuộc ra mất nước, thấy không? Thế thì trường hợp đó, những nước như là nước Pháp xây bao nhiêu đền đài mà vẫn còn nước cho tới ngày nay thì sao? Nước Nga của Nga Hoàng xây bao nhiêu thứ thì cũng vẫn còn nước Nga đến như bây giờ đấy. Có sao đâu. Cái chuyện mà đi ra khỏi sự thực dụng, không có lấy cái nồi cơm đầu giường làm tất cả cái đỉnh cao của cuộc đời là bậy rồi. Từ từ sẽ đi vào cái ngõ kẹt. Đó là một cái quy định hết sức là rùng rợn và hết sức là thường xuyên có mặt ở ngấm ngầm ở bên trong cái mạch cổ truyền ở phía Đông Á của chúng ta, phương trời Di Hạ và Hy Dạ. Cuối cùng ra rồi thì chữ tài nằm ở trong điều đó. Con người ta trong đầu, miệng thì nói rằng tiền tài khác, tài năng khác và tài nguyên khác. Nhưng mà sự sử dụng của nhau thì ba điều đó hoàn toàn thống nhất như một. Tiếng Trung Quốc cổ viết ba chữ này thống nhất bằng một là không phải vô ý thức, mà là thiết kế có ý thức, có suy nghĩ, có đánh giá đúng vấn đề. Không phải là đúng ở mức độ đúng với lý tưởng, mà là đúng ở mức độ chính xác với cái ngoài đời mà họ nhìn thấy. Cái điều đó ở trong đó không thể nào chối cãi được. Chúng ta đã có ba chữ tài này. Và chữ tài mệnh tương đố như đã chứng minh trong một tuần trước, tài mệnh tương đố là một điều không hề tồn tại. Không có mệnh nào ghen với tài. Và không có tài nào lại ghen với mệnh. Mà chỉ có những con người khi mà không thấy được chỗ xài của cái tài của người khác phục vụ cho mình, hoặc thậm chí nó thấy được cái tài của người khác có thể làm bất lợi cho cái tài của mình, thì lập tức sẽ tìm mọi cách gián đoạn và ngáng trở, khiến cho cuộc đời của những người có tài kia sẽ khốn khổ khốn nạn đến độ họ cất đầu không nổi, trổi đầu không lên và đành phải thở dài mà nói rằng thôi đã có tài rồi thì không có mệnh, để cho mấy thằng bất tài nó có mệnh đi là vừa. Đó, cái câu nói đó là bằng chứng hiển nhiên của cả một sự xuống cấp trầm trọng về cái khí phách đấu tranh trong cuộc đời. Và cái sự tồn tại của câu nói đó là một bản cáo trạng cho một hiện thực nhiễu nhương, đáng buồn và hình như vẫn còn nối dài cánh tay bạch tuộc của nó cho đến giờ phút này, ngay trong cái cõi mà chúng ta sống, gọi là người châu Á. Nếu chúng ta tiếp tục nhìn đi chỗ khác, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề.